Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Ngụy Trinh, liên tục mấy ngày, Thôi Ngọc đều không có vào triều. Hắn quý phủ nhân đến lễ bộ tố cáo giả, Thượng Thư Đại Nhân đối ngày ấy trong cung đã phát sinh hết thảy cũng lược có nghe thấy. Chỉ gọi hắn rất tĩnh dưỡng, không cần quan tâm công vụ, khả này tin đồn vẫn chưa nhân của hắn bệnh mà chỉ nghỉ. Ngược lại rất có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, liền ngay cả Minh Mị ở thâm cung bên trong cũng nghe thấy không ít. Chỉ vì sáng quắc nha đầu kia lá gan tuy nhỏ, khả lòng hiếu kỳ lại rất nặng, thường đem bên ngoài tìm hiểu đến tin tức giảng cho nàng nghe. Sợ nàng một người hội buồn, ngày hôm đó, sáng quắc thần bí hề hề biên cho nàng sơ tóc, biên nói với nàng, công chúa cũng biết. Thôi thị lang từ ngày đó bị trong cung trừ tà dùng là chó mực huyết hắt một thân sau. Về nhà liền bệnh nặng một hồi, bên ngoài đều ở truyền, là trên người hắn tai họa bị kia chó mực huyết kêu mất hồn mất vía. Kia này nọ dây dưa hắn lâu như vậy, phỏng chừng đã sớm xâm nhập cốt tủy. Thôi thị lang lần này có thể nói là quát cốt liệu độc. Giết địch 1000 tự tổn hại 800. Cho nên mới nhất bệnh không dậy nổi, Minh Mị đối với mấy cái này tất nhiên là không tin. Khả cũng không có nói toạc, tiểu nha đầu thấy nàng không phản ứng, thở dài tiếp tục nói. Bất quá, bệnh này một hồi sau, có thể triệt để tốt lắm đi, mấy ngày nữa lại cưới tân nàng dâu. Hết thảy một lần nữa bắt đầu, cũng coi như khổ tận cam lai, giống như là nàng năm đó trở lại trong phủ. Vừa ngủ dậy phát hiện đứa nhỏ không có thời điểm, nằm ở mạnh bà trong lòng khóc ruột gan đứt từng khúc. Lão nhân gia cũng là như thế này an ủi nàng, khóc ra đi, đã khóc, liền không ủy khuất, mấy ngày nữa, uống xong bà một chén canh, coi như chưa bao giờ gặp quá, hết thảy một lần nữa bắt đầu, người vẫn là Thái Sơn phủ đế cơ, hắn vẫn là thế gian Thôi Ngọc, không có khúc mắc. Cũng sẽ lại sẽ không đau, nhưng là nàng cố tình không có uống xong kia bát canh. Hắn đã làm sai chuyện, dựa vào cái gì muốn nàng đã quên, bản thân rước lấy giáo huấn, tổng nên lúc nào cũng khắc khắc đều nhớ kỹ. Nàng bướng bỉnh không chịu lau đi trí nhớ, cũng không nguyện lau đi kia cùng hắn có liên quan hết thảy. Ở trong phủ dưỡng không mấy ngày, thiên quân ý chỉ liền xuống dưới. Thái Sơn phủ đế cơ tư luyến phàm trần, nhiễu nhân duyên, muốn lịch kiếp một đời. Gian đe, vốn kia ý chỉ không cần thiết lập tức chấp hành. Đông Hoàng rất nhất hảo tí khí, thấy nàng cái kia bộ dáng, chỉ nói là chờ nàng điều dưỡng tốt lắm thân mình lại đi không muộn. Khả nàng nơi nào chờ được lâu như vậy, trong phủ một ngày, phàm trần nhất tái, nàng này tới lui lui đã gần đến 10 năm. Lại trễ chút, nàng sợ chỉ có thể chờ Thôi Ngọc hồn về Thái Sơn khi hôn lại tự thẩm vấn. Nàng không đồng ý cùng hắn như vậy gặp nhau, lại càng không nguyện cùng hắn như vậy kết thúc. Vừa khéo, Ngụy Trinh đến đây địa phủ cấp Lý Thế Dân cầu thọ. Nàng liền mượn cơ hội năn nỉ ca ca nói phàm trần rất khổ. Nàng không muốn một năm chịu đựng, vì thế, Thái Sơn phủ quân liền cùng Ngụy Trinh làm cái giao dịch. Hắn vì Thái Tông thêm nhất tuần số tuổi thọ, mà Thái Tông tắc muốn đem bản thân kia hấp hối tam đế cơ xác chết mượn cấp Minh Mị dùng. Hai người ăn nhịp với nhau, chỉ cách 10 ngày, Minh Mị liền trở về nhân gian, lấy thân phận của Nhữ Nam công chúa cùng Thôi Ngọc ngẫu ngộ. Suy nghĩ hồi đến bây giờ, tân nàng dâu kia ba chữ lọt vào nàng trong lỗ tai, chỉ làm cho nhân tâm lý phá lệ không thoải mái. Minh Mị hơi híp mắt nhi, trong lòng cười lạnh, mặc dù nàng hiện tại mất pháp lực, khả như tưởng thủ trưởng Tôn Dung Yên tánh mạng, cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao kiếp này, nàng họ Lý, đầu thai hoàng gia, tôn quý vô cùng, phụ hoàng có phải không phải kêu Ngụy đại nhân ở Ngự Hoa Viên chơi cờ. Chúng ta đi nhìn Semonser, khẽ mở chu môi, sáng quắc đối nàng phản ứng có chút không hiểu. Khả lập tức liền cười đồng ý. Qua thanh minh, thời tiết liền một ngày so một ngày nóng lên. Trong vườn hoa cỏ cây cối tựa hồ ở trong một đêm liền xum xuê đứng lên. nhất thụ lại nhất thụ hoa đào gắn bó một mảnh, từ xa nhìn lại như là một đoàn bột lọc màu trắng vân. Mỹ làm cho người ta không dứt ra ánh mắt, Minh Mị hôm nay mặc nhất kiện son sắc quần áo, mặt trên dùng ngân tuyến thêu phiền phức hoa văn, đặt mình trong cho này đào lâm bên trong, liền như tiên tử thông thường. Nữ nam công chúa chính trực ngọc bích thì giờ, kia làn da tất nhiên là nộn có thể giọt xuất thủy đến. Mà nàng suốt ngày lý nằm trên giường dưỡng bệnh, màu da càng là so người bình thường lại trắng vài phần. Trước khi xuất môn sáng quắc sợ nàng khí sắc không dễ chọc Thái Tông lo lắng. Cố ý vì nàng nhiều quân điểm son ở cánh môi thượng. Lại ở móng tay thượng nhiễm phượng tiên, nhìn trái nhìn phải đều chọn không mắc lỗi. Mới đồng nàng đi ra, đình hóng mát bên trong. Một cái mặc màu vàng sáng long bào trung niên nam nhân diện mạo hiên ngang. Chỉ là hắn cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nghĩ đến là đi vào khốn cục, mà bên kia ngồi, còn lại là một cái gầy trơ cả xương lão nhân, tuy rằng thân thể không mạnh tráng, trên mặt cũng là đầy mặt hồng quang, Ngụy Trinh vuốt hoa râm râu, một mặt đắc ý, Minh Mị xem xét hắn liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một tia như có như không ý cười. Đãi đến gần, nội thị quan thông truyền một tiếng. Hai người mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Mị, y lễ hướng Thái Tông mời an. Đối phương ánh mắt dừng ở bản thân trên mặt, qua một hồi lâu mới hoãn quá thần lai. Minh Mị cũng là không để ở trong lòng. Dù sao bộ dáng biến hóa nhiều như vậy, thân cha một chốc không tiếp thụ được, cũng là nhân chi thường tình. Tự nhi đến đây, đến phụ hoàng bên người ngồi xuống, vẫy tay ý bảo nàng đi qua. Thái Tông một mặt từ phụ thần sắc, thấy nàng thân mình khỏe mạnh, trong lòng về điểm này kỳ quái cũng là không quan trọng. Gật gật đầu tọa đi qua, lại hỏi nàng gần đây thân thể tình huống. Thái Tông thế này mới triệt để an quyết tâm đến, đang định cùng Ngụy Trinh tiếp tục chơi cờ. Vì quý phi lại sai người đến thỉnh bệ hạ đến nàng trong cung dùng cơm trưa. Thời gian này đắn đo vừa khéo, ngay cả Minh Mị đều nhịn không được muốn tán thưởng vài câu. Phụ hoàng chưa kịp này ván cờ phát sầu, quý phi nương nương liền đến giải vây. Quả nhiên, nam nhân trên mặt tức thì có ý cười, mày cũng giãn ra mờ, chỉ nói ngày mai sẽ cùng Ngụy tướng luận bàn. Hắn xoay người nhìn về phía Minh Mị. Hỏi nàng muốn hay không đồng bản thân cùng đi Thừa Hoan điện dùng cơm trưa. Minh Mị cười lắc đầu, thôi nói bản thân còn tưởng ở trong vườn thưởng thưởng cảnh xuân. Hai người nhìn theo Thái Tông rời đi, không chờ Minh Mị mở miệng, Ngụy Trinh liền cười ha hả hỏi, đế cơ đã nhiều ngày trải qua còn tính thư thái. Bình lui bên người nhân, Minh Mị đổ cũng không sợ cùng một cái lão nhân gặp phải cái gì nhàn thoại đến. Ngươi là như thế nào đã lừa gạt phụ hoàng? Ngụy Trinh áp khẩu trà, không chút hoang mang đáp, lão thần cùng bệ hạ nói, Thái Sơn phủ số tuổi thọ không có bạch mượn, có thể cứu bệ hạ một người sẽ không sai lầm rồi. Kia còn đuổi theo cứu công chúa, là mạnh bà gặp công chúa đáng thương, tuổi còn trẻ, liền thi pháp cứu giúp, nhưng là mạnh bà thuật pháp cũng có tệ đoan. Thì phải là nhân mặc dù có thể sống, bộ dáng cũng không lại như từ trước thông thường, liền như uống lên kia mạnh bà canh giống nhau, mặc dù là đồng một người, nhưng lại đúng rồi đoạn trước kia, một lần nữa bắt đầu, bệ hạ khi đó lo lắng công chúa thân thể. Chỉ nguyện công chúa có thể dài mệnh trăm tuổi liền hảo. Kia còn cố được như vậy rất nhiều, ai thừa tưởng, bộ dáng tuy là thay đổi. Lại không là biến dạng, ngược lại đẹp hơn, bệ hạ trong lòng cao hứng còn không kịp, kia còn có thể nghĩ nhiều, lão hồ ly, liếc hắn liếc mắt một cái. Minh Mị cũng ngoác ngoác khóe môi. Hết chương.